Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, không muốn gặp người. Hắn mới bao nhiêu lớn, liền đã thất tinh chiến tướng. Vừa rồi bọn hắn còn tại sợ hãi thán phục. Trần Vô Địch trẻ tuổi như vậy liền đã đạt tới thất tinh chiến tướng chi cảnh. Là không tầm thường thiên tài. Nhưng nếu là Trần Vô Địch là thiên tài, vậy cái này Từ Niên lại là cái gì đâu? Yêu nghiệt. Biến thái. Triệu Thanh Thanh đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình của mình. Mấy tháng trước, nàng nhìn thấy Từ Niên thời điểm, Từ Niên chẳng qua là tam tinh chiến tông. Thời điểm đó Từ Niên đã có được so sánh chiến tông đỉnh phong thực lực. Ngắn ngủi mấy tháng đi qua, Từ Niên thế mà từ tam tinh chiến tông tăng lên tới thất tinh chiến tướng. Cái này cái gì tốc độ kinh khủng. Còn là người sao? Lão già cũng là ngây ra như phỗng. Cái này mẹ hắn ở đâu là thiên tài? Căn bản chính là tuyệt thế bảo bối a. Giờ phút này hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem việc này báo cáo cho tông chủ. Coi như cái này Từ Niên nói là sự thật. Thật cùng tứ đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất có thù. Cũng muốn lấy cái này Từ Niên đặt vào tông môn. Dựa theo loại này tốc độ phát triển, nhiều lắm là 3 năm. Bọn hắn tông môn lấy thêm ra một cái chiến đế cấp cái khác cao thủ. Đương nhiên giờ phút này nhất là khổ cực tự nhiên là Sở Lâm. Hắn đã hoàn toàn bị sợ quá khóc. 17 tuổi thất tinh chiến tướng. Đơn giản rất mẹ hắn dọa người. Từ Niên không để ý đến đám người kinh ngạc. Đã cùng Trần Vô Địch bọn người một lần nữa đi trở về khách sạn. Trong quá trình này, Sở Lâm ngay cả một cái giám cũng không dám thả. Còn đánh. Đánh cái giám a. Loại này cấp bậc, một bàn tay đều có thể trực tiếp đem hắn cho chụp chết. A, ta nhớ tới Từ Niên là ai? Nguyên lai là hắn. Ngay tại Từ Niên đi không lâu sau, trong đám người vang lên một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Đám người nhao nhao hướng về kia nhân vọng đi. Thế là người kia liền lấy Từ Niên sự tích từ đầu chí cuối nói một lần. Khi mọi người nghe được Từ Niên lập nên sự tích lúc, từng cái toàn bộ sợ ngây người. Triệu Thanh Thanh mấy người cũng rốt cuộc minh bạch. Cái kia Từ Niên đến cùng là cái cỡ nào nghịch thiên tồn tại. So sánh dưới, bọn hắn lại này tông môn thiên tài. Hoàn toàn không thể cùng chi tướng sách so sánh nhau. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Từ Niên thì là toàn bộ ở tại Trần Vô Địch tinh thần tháp nội kinh đi tu luyện. Mà Bạch Phong thì là bị hắn phái đi ra, tìm hiểu các phương tin tức. Về phần bọn hắn trước đó chỗ náo ra phong ba cũng không có gây nên quá lớn oanh động. Nhiều lắm là chỉ là những cái kia phổ thông bách tính nhiều một chút sau bữa ăn đề tài câu chuyện. Đương nhiên Từ Niên cũng tin tưởng. Giờ phút này tin tức của hắn đã bày tại các đại thế lực trên bàn. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ. Các đại thế lực thế mà không có một tia phản ứng. Theo lý mà nói, Phương gia cùng đế quốc hoàng thất tại biết hắn thứ nhất tin tức thời điểm, nên giết tới khách sạn, lấy hắn thủ cấp mới đúng. Làm sao lại một điểm động tĩnh không có? Bất quá Từ Niên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đã các đại thế lực không tìm đến hắn phiền phức, hắn ngược lại là có thể an an tâm tâm tu luyện. Tinh thần tháp bên trong, Từ Niên vận chuyển đan hải chủng thanh liên, điên cuồng thôn hấp lấy tinh thần tháp tầng thứ hai linh khí, tại đỉnh đầu phía trên, hình thành một cái cự đại kinh khủng vòng xoáy. Kinh khủng linh khí như là vỡ đê giang hà hướng về Từ Niên thân thể rót vào mà đi. Một bên Trần Vô Địch bọn người toàn bộ ngơ ngác nhìn Từ Niên. Bọn hắn muốn hấp thu linh khí, nhưng mà linh khí tất cả đều bị Từ Niên một người cho hấp thu. Bọn hắn căn bản là không có cách sửa chữa. Phải biết cái này tinh thần tháp tầng thứ hai linh khí mức độ đậm đặc thế nhưng là ngoại giới gấp 20 lần a, khủng bố như thế tốc độ hút vào. Chẳng lẽ liền không sợ cho ăn bể bụng? Mấu chốt nhất là, Từ Niên đã bảo trì loại này kinh khủng hút vào tốc độ dòng dã 3 ngày. 3 ngày nay, Trần Vô Địch bọn hắn kinh ngạc miệng đều đã chết lặng. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch Từ Niên vì sao như thế nghịch thiên. Cái này mẹ nó tu luyện chiến quyết, cũng quá nghịch thiên đi. Oanh, rốt cục, Từ Niên thể nội truyền đến một tiếng như sấm rền nổ vang. cả người khí thế trong nháy mắt tăng vọt một cái cấp bậc. Đột phá, Trần Vô Địch bọn người một mặt kinh ngạc. Từ Niên giờ phút này trên thân phát ra cảnh giới thình lình đã là bát tinh chiến tướng chi cảnh. Bốn phía đám người một trận đả kích, lúc này mới bao lâu, Từ Niên lại tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Niên kia kinh khủng hút vào tốc độ, dòng dã thôn phệ 3 ngày linh khí, vẻn vẹn chỉ là từ thất tinh chiến tướng đỉnh phong đột phá đến bát tinh chiến tướng. Bọn hắn lại cảm thấy không còn gì để nói. Khổng lồ như vậy linh khí hấp thu xuống dưới, đổi lại bọn họ đã sớm thăng liền mấy cấp bậc. Từ Niên chiến quyết ít nhất là tiên cấp, thậm chí là thần cấp. Đây là Trần Thiên Sinh sau khi xem xong cho ra đánh giá. Trần Vô Địch bọn người đều là một trận kinh ngạc. Thần cấp chiến quyết, cái này Từ Niên là từ đâu lấy được? Linh tu vi đột phá. Từ Niên đang chuẩn bị tiếp tục lấy thần ma luyện thể cũng đột phá đến bát tinh cấp độ. Nhưng mà Bạch Phong lại là từ ngoại giới đi đến, để cho tiện xuất hành. Trần Vô Địch vì mỗi người luyện chế ngoại trừ một cái tiến vào tinh thần tháp linh phù, có thể để đám người tùy ý ra vào tinh thần tháp. Cho nên Bạch Phong không cần thông qua Trần Vô Địch cho phép, liền trực tiếp tiến vào tinh thần tháp. Từ Niên khi nhìn đến Bạch Phong lúc tiến vào, liền biết có chuyện gì phát sinh. Quả nhiên Bạch Phong tiếp xuống mở miệng, lại làm cho Từ Niên chau mày. Tông chủ, bên ngoài tới một thanh niên, nói muốn gặp ngươi. Bạch Phong mở miệng nói ra. Thanh niên, nhìn ra hắn là đến từ phương nào thế lực? Từ Niên mở miệng hỏi. Nhìn không ra, bất quá người này khí chất bất phàm, hẳn là đến từ đại thế lực. Bạch Phong lại là lắc đầu nói. Đại thế lực? Từ Niên chân mày nhíu càng sâu. Đại thế lực liền mấy cái kia, trong đó đế quốc hoàng thất, vũ đế sơn Diệp gia, huyền thiên sơn Phương gia đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có chút thù hận. Mà còn lại hai nhà mặc dù không có thù hận, nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân, hắn càng không muốn gặp. Cho nên giờ phút này có người tới tìm hắn, chú định chỉ có chuyện xấu, mà không có chuyện tốt. Từ Niên, đừng đi, vạn nhất là Phương gia hoặc là hoàng thất người, rất có thể là cái rơi vào. Coi như muốn đi, chúng ta cũng cùng đi với ngươi. Trần Vô Địch vội vàng mở miệng nói ra. Trần Giao cũng đi theo gật gật đầu. Từ Niên lại là lắc đầu. Yên tâm đi, không phải là Phương gia cùng hoàng thất người. Nếu là bọn họ, khẳng định sẽ trực tiếp động thủ. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút liền đến. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền trực tiếp mang theo Bạch Phong đi ra tinh thần tháp. Mà Trần Vô Địch bọn người do dự một chút, như trước vẫn là đi theo. Từ Niên chậm rãi từ khách sạn trên lầu đi xuống. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào trong hành lang ngồi một màu trắng gấm vóc mặc thanh niên. Trên thân, thanh niên 24-25 tuổi khoảng chừng, bên hông bội ngọc, đầu đội phát quan, khuôn mặt tuấn lãng khí khái hào hùng. Xem xét chính là phong lưu phóng khoáng đại gia tộc tử đệ. Nhưng là tu vi của hắn lại không thấp, đã đạt tới nhất tinh chư hầu cảnh. 24-25 tuổi, đạt tới nhất tinh chư hầu cảnh, có thể thấy được người này thiên phú cực kỳ không kém. Thanh niên cũng không có nhìn hắn, chỉ là cúi đầu uống trà, khóe môi nhếch lên như có như không nụ cười nhàn nhạt, lại cho người ta một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm. Từ Niên khi nhìn đến thanh niên này sát na, cũng đã biết thanh niên này thân phận. Không sai, thanh niên này chính là đến từ hắn không muốn nhất gặp Long Ngọc Sơn Từ gia. Hết chương.